Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1455, chương 438, bài độc. An Khuynh Thành đem chính mình màu vàng lực lượng pháp tắc điều động rồi đi ra. Kia pháp tắc chi lực thánh khiết, sau lưng còn có một đoàn màu vàng Phật quang dâng lên. Phảng phất một vòng kim nhật. Lão ngư ánh mắt rơi vào An Khuynh Thành kia màu vàng lực lượng pháp tác trên. Mắt lộ ra ý mừng. Có thể, ngươi lực lượng có thể. Mặc dù không phải là trí liệt trí dương, nhưng lại trí thuần trí thánh. Ngươi này phần lực lượng so trí liệt trí dương lực lượng còn muốn phù hợp tiêu chuẩn. Bất quá, nếu như là ngươi, ta cảm thấy có chút không hào phóng liền. Tựa hồ là nghĩ đến rồi cái gì? Lão ngư sắc mặt cổ quái nói, không có có phương tiện gì không tiện, chỉ cần có thể cứu người liền tốt. An Khuynh Thành nghe vậy, trên gương mặt xinh đẹp bộc lộ ra ý mừng, chỉ cần có thể cứu Tần Phong, cái gì có thuận tiện hay không nàng đều không thèm để ý. Đáy mắt của nàng, kia đồng tử chỗ sâu tiểu ăn mày cũng là lộ ra kinh hỉ. Lão ngư nghe vậy, sắc mặt cổ quái gật gật đầu. Sau đó vung tay lên, vậy ngươi đi theo ta đi, mấy người các ngươi giúp bọn họ hộ pháp. Sau đó lão ngư chính là mang theo An Khuynh Thành đi đến rồi buồng nhỏ trên tàu bên trong. Ở buồng nhỏ trên tàu dưới đáy, lão ngư lật ra rồi một thanh cũ nát đại đỉnh. Đại đỉnh ba chân hai tay chính là từ một loại đặc thù kim loại đen đúc thành. Đây là ta lão ngư trước kia từ một chỗ đáy biển di tích ở giữa thu hoạch đại đỉnh. Bên trong có thể dung hợp lực lượng pháp tắc. Độc tố của hắn đã nhuộm dần rồi hơn nửa người. Chỉ có thông qua lô đỉnh chi hỏa mới có thể đem nó áp chế. Mà ngươi, đến lúc đó thì là cần muốn vận chuyển tu vi thôi động đại đỉnh. Cái đỉnh này sẽ lấy nhất ôn hòa phương thức đưa ngươi lực lượng đưa vào đến trong cơ thể của hắn. Nói lấy, lão ngư liền đem chiếc đỉnh lớn kia đặt ở rồi buồng nhỏ trên tàu ở giữa. Đồng thời vung tay áo, có lấy một cỗ đặc thù chất lỏng tràn vào đến đại đỉnh ở giữa. An Khuynh Thành thấy thế, hỏi nói, ngươi là nói, để hai chúng ta ngồi ở đỉnh ở giữa đốt a? Lão ngư gật gật đầu, chỉ có như ấy mới có thể đem hắn độc tố trong người dẫn đạo đi ra. Mà người kia trí thánh trí thuần lực lượng đem độc tố kia diệt sát liền có thể giúp hắn giải độc. Đương nhiên quá trình bên trong ngươi cần để cho chính mình lực lượng rót vào đến trong cơ thể của hắn, bằng không mà nói, hắn thể nội không có sức chống cự, kia chút độc tố vẫn là sẽ phản phệ. Ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng. Lão ngư nhìn về phía An Khuynh Thành. An Khuynh Thành nghe vậy, quét rồi Tần Phong một mắt. Khi nàng nhìn thấy Tần Phong kia khắp toàn bộ cái cổ màu tím vằn về sau chính là nhẹ nhàng gật đầu. Tới đi. Nghe được An Khuynh Thành gật đầu, lão ngư trên mặt hiện ra ý cười. Cái này tiểu gia hỏa rất không tệ, rất phù hợp ta lão ngư khẩu vị. Bằng không mà nói ta cũng sẽ không cầm ra cái này bảo đỉnh đi ra cho hắn dùng. Bất quá cái này ở giữa, hy sinh nhiều nhất có thể là ngươi. Sau đó, lão ngư vung tay áo, một luồng thần lực đem Tần Phong nâng lên, để vào đến đỉnh bên trong. Đỉnh bên trong đám chất lỏng kia như có linh tính đồng dạng, nhanh chóng đem Tần Phong toàn thân cho bao khỏa, bao trùm ở Tần Phong vai trở xuống nhục thân trên. Đỉnh bên trong chất lỏng trong suốt, như là thế gian nhất trong suốt nước suối. Những chất lỏng kia đem Tần Phong quần áo cho thấm ướt, còn mang theo dính tính cùng sức sống, đồng thời còn có từng sợi màu tím khí tức từ Tần Phong trên thân mờ mịt mà lên. Bất quá loại cảm giác này tựa hồ để Tần Phong vô cùng không thoải mái. Mặc dù Tần Phong nhục thể cứng ngắc, đồng thời không thể nói chuyện, nhưng lại đang cực lực chuyển động con mắt, tựa như ở biểu đạt một loại nào đó cảm xúc đồng dạng. Tiểu tử, ngươi liền nhẫn nhẫn a, cái này không dễ nước, mặc dù ngứa một chút, nhưng lại là khử độc tốt nhất chi thủy. Nhìn đến Tần Phong kia trợn lên giận dữ nhìn trong mắt. Lão ngư cười lấy trêu chọc nói, loại này chất lỏng chính là hắn lúc trước từ nào đó một chỗ cổ địa bên trong thu hoạch được. Vô cùng hy hữu, có thể đem độc tố tạm thời áp chế. Nếu không phải là hai ngày trước Tần Phong cùng hắn quen thuộc, cho hắn cung phụng rồi lượng lớn thần nguyên tinh, hắn cũng sẽ không cầm ra những này chân quý chất lỏng. Đi vào đi, nhớ kỹ, sau khi đi vào tận lực vận chuyển tu vi giúp hắn thanh trừ độc tố, đồng thời đưa ngươi lực lượng trong cơ thể đưa vào trong cơ thể của hắn. Càng là chi thanh trí thuần càng tốt. Nói như vậy trên người hắn có rồi sức chống cự, cũng sẽ không tái phát nữa rồi. Quá trình này khả năng cũng không ngắn. Trong lúc đó ta sẽ giúp ngươi nhóm nhìn lấy không ai có thể tiếp cận. Lão ngư nhắc nhở nói, sau đó thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Tần Phong, rời đi rồi buồng nhỏ trên tàu. Tại bên ngoài, Trương Chi Động bọn người nhìn đến lão ngư đi ra, đều là nghi hoặc hỏi nói, tiền bối, kia bài độc chi pháp cần muốn bao lâu? Trong khoảng thời gian này bọn họ cũng sẽ không đi ra rồi sao? Nói lấy, còn có người nhón chân lên, tựa như muốn xem một chút kia khoang phía dưới đến tột cùng có động tĩnh gì. Dù sao một nam một nữ một chỗ một phòng, khó tránh khỏi sẽ cho người mơ màng nhẹ nhàng. Lão ngư chừng rồi mấy người kia một mắt, các người đều thành thành thật thật chờ tại cái khác khoang. Không phải thấy cái không nên thấy đồ vật, các người coi như phiền phức rồi. Không nên nhìn đồ vật. Lão ngư lời nói này càng làm cho lòng người ngứa. An Khuynh Thành thế nhưng là chiếc thuyền này trên duy nhất nữ tu. Mặc dù bọn họ cũng không dám đánh An Khuynh Thành chú ý, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ huyễn tưởng. Bây giờ Tần Phong cùng An Khuynh Thành bị giam ở trong phòng nhỏ. Xem như nam nhân, trời sinh đều có một vệt hâm mộ cùng ghen ghét. Bọn họ hận không thể mình bị vây ở kia trong phòng nhỏ. Ha ha, hai cái người ngâm mình ở trong nước ở bài độc đâu? Các người tốt kỳ cái gì? Lại nhẫn thời gian mấy tháng, liền đến rồi lục địa trên rồi. Có chuyện gì giải quyết không được? Không muốn lại lúc này hiếu kỳ. Lão ngư răn dậy nói, mấy cái kia thần vương tu sĩ bao quát Trương Chi Động đều là rụt rụt đầu. Bất quá lão ngư lời nói này để bọn họ càng thêm hiếu kỳ rồi. Muốn nhìn một chút kia gian phòng bên trong đến tột cùng có chuyện gì phát sinh. Ngâm mình ở nước bên trong. Bài độc, càng nghĩ càng là để cho người ta cảm thấy có chút không đúng lắm. Ngược lại là tiện nghi ngươi rồi. Ở lão ngư rời đi về sau, An Khuynh Thành sắc mặt thẹn thùng. Sau đó nhảy vào đến kia đỉnh bên trong. Nàng xếp bằng ở kia thần bí chất lỏng ở giữa những chất lỏng kia cũng là đem quần áo của nàng cho thấm ướt, quần áo bên trong truyền đến từng tia ý lạnh. Cùng với kia sền sệt cảm giác để nàng da thịt hơi hơi phiếm hồng. Ở kia trong suốt dầu có dính tính chất lỏng bên dưới. Quần áo kề sát ở An Khuynh Thành trên thân. An Khuynh Thành thân thể mềm mại bị thấu lộ ra rồi đi ra. Nó càng là bộ ngực trở xuống vị trí, tức thì bị ngâm mình ở nước bên trong. Kia đỉnh bên trong chi thủy rung động ở giữa cũng là như ẩn như hiện lộ ra một mảnh trắng nón. Mặc dù An Khuynh Thành ngày bình thường đều bị kia cà sa bao phủ rồi thân hình, nhưng là nàng lại là có lấy một bộ hoàn mỹ thân thể mềm mại. Có lẽ là bởi vì tăng môn tu hành đặc thù duyên cớ, An Khuynh Thành kia da thịt cũng là hiện ra từng tia bạch kim chi ý. Ở kia đỉnh nước ngâm bên dưới như một khối trắng nõn không rảnh nhuyễn ngọc. Cái này khiến Tần Phong thế nhưng là mở rộng tầm mắt. Kia trước ngực cao ngất để cho người ta nhịn không được sinh ra mơ màng. Cho dù là Tần Phong gặp qua như vậy nhiều nữ tử, thế nhưng là như An Khuynh Thành như vậy đáng yêu linh lung dáng người, còn là lần đầu tiên thấy. Tần Phong thầm than An Khuynh Thành xem như tăng môn đệ tử không gần nam sắc. đây chính là tổn thất rồi một vị tuyệt thế đại mỹ nhân. An Khuynh Thành kia trong mắt màu vàng óng quét rồi Tần Phong một mắt. Khi nàng nhìn thấy Tần Phong kia trợn to trong mắt liền hướng phía trước ngực mình kia phiến cao. Ngất về sau, dù là lấy tính tình của nàng cũng đều hiện ra một vệt giận tái đi chi ý. Trên cổ có lấy một mảnh nhàn nhạt ửng đỏ. Nàng còn là lần đầu tiên lấy loại phương thức này cùng một cái nam tử đối mặt mà ngồi. Hai người đều là ướt thân ngồi ở nước bên trong, thậm chí có thể nghe được lẫn nhau hô hấp, mà Tần Phong con mắt liền nhìn chằm chằm trước ngực của nàng. Để cho nàng sắc mặt thẹn thùng, ta biết rõ ngươi nghe được, đúng không? An Khuynh Thành trừng mắt liếc Tần Phong, sau đó nói, mặc dù ngươi bây giờ là cái thương bệnh nhân, nhưng là ta nhưng nói cho ngươi. Nếu như ngươi trong mắt nhìn địa phương không đúng nói, sau khi xuất quan ta cũng sẽ không dễ tha rồi ngươi. An Khuynh Thành lời nói mang theo từng tia ý. Cảnh cáo, kia thánh khiết con ngươi màu vàng óng càng là tản mát ra thần thánh cảm giác. Bất quá kia thần thánh cảm giác ở lần này tình cảnh phía dưới, lại là để cho người ta không khỏi liên tưởng đến rồi đọa lạc phàm trần tiên tử. Tần Phong biểu lộ cứng ngắc run rẩy, lại là liền con mắt cũng không có cách nào chớp động. Vô cùng bất đắc dĩ, hắn giờ phút này tất cả cảm quan đều rất linh mẫn. Nhưng là bởi vì bị độc tố kia tê liệt rồi thân thể, cho nên cơ bắp không cách nào điều động, chỉ có thể như vậy, trơ mắt nhìn lấy An Khuynh Thành ngồi ở đối diện. Mặc dù An Khuynh Thành bộ kia nửa diễn thân thể mềm mại phi thường mê người, nhưng hắn lại không phải là cố ý muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. An Khuynh Thành kia nhàn nhạt mùi thơm cơ thể thông qua kia mờ mịt bụi nước truyền lại đến hơi thở của hắn bên trong, càng làm cho hắn hô hấp đều trở nên ấm áp rồi rất nhiều. Kia hơi nước đập đánh vào phía sau lưng của hắn trên, để hắn sau lưng có chút nóng cay cảm giác. Thấy Tần Phong như vậy khó xử, An Khuynh Thành hiếm thấy lộ ra một sợi cười khẽ. Mà thôi, ta cũng không uy hiếp ngươi rồi, ai bảo ngươi không phải cố ý đâu. Sau đó, An Khuynh Thành bàn tay như ngọc trắng vung khẽ, từng sợi thánh khiết pháp tắc thuận lấy nàng kia mảnh khảnh cánh tay chảy xuôi vào đỉnh nước bên trong. Kia không dễ nước thủy phân tử như là bị kích hoạt đồng dạng, đem kia thánh khiết lực lượng cho dẫn dắt. Ở kia thánh khiết lực lượng tiến vào đỉnh nước sau, Tần Phong toàn thân, kia chút độc tố đều giống như bị kích thích rồi đồng dạng, chủ động tản ra. Hừ, đến nơi này, còn có thể để ngươi đạt được hay sao? An Khuynh Thành hừ nhẹ một tiếng. Kia con mắt màu vàng óng bên trong mang theo vô tận uy nghiêm chi sắc. Sau đó nàng bàn tay như ngọc trắng lại lần nữa bắt ấn. Kinh khủng pháp tắc chui vào đến nước bên trong. Ở nước bên trong kia chút độc tố cùng thánh khiết chi lực đan vào lẫn nhau. Lẫn nhau chôn vùi, giống như nước gặp được rồi lửa đồng dạng. Mà ở như vậy không ngừng chuyển vận phía dưới, Tần Phong kia nguyên bản dự định hướng toàn thân khuếch tán độc tố cũng là bị ức chế ở. Sau đó kia chút độc tố từ từ thu nạp, bị kia thánh khiết chi lực hủy diệt. An Khuynh Thành cũng là chú ý tới, nghĩ muốn đem những độc tố này toàn bộ bài trừ rơi. Cần rất nhiều thời gian, đây cũng không phải là vài phút hoặc là mấy canh giờ liền có thể giải quyết. Cho nên nàng cũng là hai mắt khép hờ, hai tay đặt ở eo giữa, vòng bão đan ruộng. Tần Phong liền như vậy, trơ mắt nhìn kia An Khuynh Thành trước ngực trắng nõn ở nước bên trong ngạo nghễ ưỡn lên. Lại là chỉ có thể xem không thể sờ, giống như là một cái đói rồi ba ngày ba đêm lão hổ, lại bị trói chặt tứ chi đặt ở bầy cừu bên trong. Hết sức tra tấn người. Bất quá hắn cũng là biết được không thể làm gì, cho nên vừa mới bắt đầu khó chịu liền từ từ biến thành rồi hưởng thụ. Dù sao An Khuynh Thành thế nhưng là dáng dấp quốc sắc thiên hương, Mặc dù kia đầu chọc cùng truyền thống thẩm mỹ bên trong tóc dài nữ hài cũng không giống nhau. Bất quá An Khuynh Thành lại có một đôi mỹ lệ trong mắt màu vàng óng. Cùng một đôi xinh đẹp lông mày, khuôn mặt mỹ lệ đền bù rồi đầu chọc khuyết điểm. Ở cái này ướt át hoàn cảnh bên trong càng lộ ra rung động lòng người. Ở như vậy, hưởng thụ, trạng thái dưới, thời gian cũng là lặng lẽ trôi qua. Thoáng một cái đã qua. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?